Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, khai sát, Lôi Liệt, lại là hắn. Hắn đến cùng là ai? Hắn tuyệt đối là nhục thân cực kỳ cường đại huyết mạch võ giả. Có thể cái thứ hai thu hoạch được 10 vạn người chảm xưng hào. Người này quá bất phàm. Trời ạ, Hắc Mã, thiên đại Hắc Mã, dạng này cường giả. Tiến vào 10 vị trí đầu không đáng kể. Cái thứ hai còn không phải Long Hồn học trưởng. Cái thứ ba hẳn là Long Hồn học trưởng đi. Tứ đại thế lực tất cả mọi người đều đang sôi nổi nghị luận. Tất cả mọi người tại hiếu kỳ. Cái này Lôi Liệt đến cùng là người phương nào? Đầu châu võ giả thân thể rơi vào Hắc Nha Sơn nơi chân núi hạ trên quảng trường. Sau khi rơi xuống đất, hắn thu hồi đầu châu. Biến thành một cái thanh niên cường tráng võ giả. Hắn tu vi rất cao. Cũng là linh thủy 9 tầng võ giả. Lôi Liệt. Nguyên lai hắn chính là Lôi Liệt. Lại là thượng cổ Lôi Long huyết mạch. Quá cường đại. Thanh niên cường tráng nghe được hệ thống thông cáo. Lập tức minh bạch giết chết mình chính là người nào. Giết chết hắn thiếu niên có hơn 9 vạn người chảm chiến tích. Tăng thêm hắn 1 vạn người chảm chiến tích. Cho nên hắn dám khẳng định. Cái kia giết chết hắn thiếu niên. Chính là Lôi Liệt. Lôi Liệt. Vương Thần mở to mắt. Có chút nhíu mày. Lập tức lại nhắm lại. Tiếp tục khôi phục lực lượng của thân thể. Chúc mừng Long Hồn thu hoạch được 10 vạn người chém. Chúc mừng Ngọc Khôn thu hoạch được 10 vạn người chém. Chúc mừng Kim Cắt thu hoạch được 10 vạn người chém. Chúc mừng Bắc Thương Viễn thu hoạch được 10 vạn người chém. Tại Vương Thần khôi phục thể lực đồng thời. Hệ thống thanh âm, lần lượt ở bên tai của hắn vang lên. Một chút tứ đại thế lực đỉnh tiêm đệ tử, đều thu được 10 vạn người chảm xưng hào. Liên tiếp có 10 mấy người. Tại những người này về sau, hệ thống thông cáo liền an tĩnh một hồi. Bởi vì đệ tử bình thường thực lực cùng bọn hắn những này đỉnh tiêm đệ tử thực lực chênh lệch không? Nhỏ, không thể nhanh như vậy thu hoạch được 10 vạn người chảm xưng hào. Mau nhìn bảng danh sách, thu hoạch được 10 vạn chảm 10 hạng đầu xuất hiện. Có người chỉ vào bảng danh sách mở miệng nói, Long Hồn học trưởng mới hạng 3, bí cảnh bên trong cường giả thế nhưng là thật nhiều nha. Có Thần Long học viện đệ tử cảm thán, Bắc Thương Viễn, hắn lại là hạng 5, còn có Thái Sử Hạo cũng tiến vào 10 vị trí đầu. Vương Thần gia hỏa này đắc tội người. Thật sự là một cái so một cái cường đại. Tống Thiến ánh mắt rơi vào trên bảng danh sách, cười khổ nói, đúng vậy a, chỉ mong Vương Thần đừng lại bí cảnh bên trong gặp được hai người kia. Bằng không hắn liền xong rồi. Trương Tâm Du thần sắc cũng hiện lên một vòng thần sắc lo lắng. Người đầy liền quá lo lắng. Vương Thần thủ đoạn nhiều như vậy, gặp được hai người kia, hắn chính là đánh không lại. Cũng có thể chạy trốn nha. Tống Thiến nháy mắt mấy cái. Nàng không cho rằng Vương Thần ăn thiệt thòi. Cứ việc hắn thấy. Cái sau thực lực. So ra kém Bắc Thương Viễn hai người. Không phải ta lo ngại. Vương Thần mặc dù có rất nhiều thủ đoạn. Nhưng là đều sẽ nhận bí cảnh hạn chế. Căn bản không phát huy ra được. Coi như hắn có thể chạy trốn. Nhưng là ngươi không nên quên. Bắc Thương Viễn cùng Thái Sử Hạo. Bọn hắn một cái là cùng kỳ huyết mạch, một cái là tam túc kim ô huyết mạch, biến thân về sau, đều có bay lượn năng lực. Nếu là gặp được Bắc Thương Viễn hắn còn có thể chạy trốn. Một khi tao ngộ Thái Sử Hạo, Vương Thần 10 phần sẽ bị giết chết. Thái Sử Hạo thế nhưng là tam túc kim ô huyết mạch. Tam túc kim ô tốc độ có bao nhanh? Ngươi còn không biết sao? Trương Tâm Du nhìn xem Tống Thiến, nói ra dạng này một đoạn văn. Cái này Tống Thiến hơi lang, tự lẩm bẩm, Vương Thần nha Vương Thần, ngươi tự cầu phúc đi, tuyệt đối không nên gặp được hai người bọn họ. Cái này Lôi Liệt là ai? Các ngươi nhưng có người biết? Long Phong cản ánh mắt từ trên bảng danh sách thu hồi, nhìn về phía một đám Thần Long học viện trưởng lão, chưa chừng nghe nói, tất cả mọi người lắc đầu, hẳn là tán tu võ giả đi. Một trưởng lão nghi ngờ nói. Không nhất định, Lôi Húc Tử khẽ lắc đầu, nói, thực lực có thể cùng Phượng Khinh Vũ Long Hồn đánh đồng võ giả. Tuyệt đối không là bình thường huyết mạch võ giả. Không có khả năng tại huyền vực bừa bãi vô danh. Lôi viện trưởng nói không sai. Long Phong càn khẽ gật đầu. Nói, có thể là thế lực khác đỉnh tiêm đệ tử. Dù sao cái này bí cảnh không có cái gì tính hạn chế. Muốn trà trộn vào tới vẫn là rất dễ dàng. Có đạo lý. Một đám trưởng lão đều gật đầu. Long hồn. Một đạo hỏa hồng thân ảnh thu nạp hai cánh. Tay áo bồng bềnh. Đứng bình tĩnh trên không trung. Cùng đối diện mà đến người đối mặt. Phượng Khinh Vũ. Một đạo áo trắng thân ảnh cũng dừng chân lại. Hai người đồng thời đều cách không nhìn đối phương. Ai cũng không có xuất thủ. Hai người bọn họ đều khôi phục nhân loại bình thường dáng vẻ. Bởi vì 10 vạn trảm xếp hạng đã kết thúc. Bọn hắn những huyết mạch này võ giả đều không định vận dụng chiến lực mạnh nhất. Quá tiêu hao thể lực. Khoảng cách 100 vạn trảm còn cách một đoạn. Tiếp xuống chính là một đoạn thời gian dài đánh lâu dài. Tất cả mọi người đưa ánh mắt liếc về cái thứ nhất 100 vạn người trảm xưng hào. Hai người đối lập thật lâu. Thân thể bên trong đều có kinh thiên chiến ý bừng bừng phấn chấn. Sau đó cũng đều chậm rãi biến mất. Khanh khách, Long hồn, đã lâu không gặp. Thực lực của ngươi tiến bộ không nhỏ nha. Chỉ sợ khoảng cách đột phá nửa vương cảnh giới cũng không xa đi. Phượng Khinh Vũ nhẹ nâng răng trắng. Xinh đẹp kinh người trên mặt. Xuất hiện một vòng ý cười. Ha ha, Long hồn một tay phía sau. Tóc đen tùy ý tại sau lưng tung bay. Bình tĩnh mở lời nói. Cũng vậy, 100 vạn người trảm về sau. Chúng ta tại Thăng Long Thành. Phân cao thấp, Phượng Khinh Vũ nói dứt lời lăng không mà đi. Ở chân trời xẹt qua một vòng hồng mang. Tốc độ cực nhanh biến mất. Nàng hiện tại không có ý định cùng Long hồn quyết đấu. Cảm giác thời cơ không đến. Tốt, Long hồn thanh âm vang lên. Sau một khắc. Hắn cũng biến mất tại nguyên chỗ. Rốt cục khôi phục. Vương thần lộ ra tiếu dung. Vươn người đứng dậy. Hướng về một phương hướng chạy đi. Tại cái kia phương hướng. Có một cái màu xanh cột sáng xông thẳng tới chân trời. Cột sáng khoảng chừng dài 9 trượng. Đây là đại biểu một cái 90 người trảm võ giả. Tại cái kia phương hướng. Đây chính là Thăng Long bí cảnh chỗ đặc biệt. Tất cả võ giả cũng không thể ẩn nấp đỉnh đầu cột sáng. Dù cho không nhìn thấy người, cách thật xa, cũng có thể nhìn thấy cột sáng. Cứ như vậy, ai cũng không có cách nào che giấu mình. Tại loại này quy tắc phía dưới, võ giả chỉ có giết người, bị giết, chạy trốn cái này ba cái lựa chọn. À, có người, thật nhanh nha, 90 người trảm võ giả, là một người 20 tuổi tả hữu nữ đệ tử. Nàng thấy một lần vương thần đến, lập tức sợ ngây người. Cái sau tốc độ quá quỷ dị, một khắc trước còn tại phía chân trời xa xôi. Sau một khắc liền giáng lâm trước mặt mình, cũng không gặp đối phương sử dụng cái gì thủ đoạn đặc thù. Hoặc là vận dụng huyết mạch năng lực. Nữ võ giả ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Liền bị xử lý, vương thần cũng không có bởi vì đối phương là nữ nhân. Mà thủ hạ lưu tình, hắc hắc, ba bách nhân trảm, vương thần cười một tiếng, nhìn thoáng qua đỉnh đầu cột sáng màu trắng, đã tăng tới 3 trượng nửa tả hữu. Hắn thu hồi nắm đấm, tiếp tục tìm kiếm con mồi tiếp theo. Một cái 2 bách nhân trảm võ giả bị vương thần làm chết. Đây là hắn giết chết người thứ 2. Cột sáng màu trắng tăng trưởng đến 5 trượng nhiều. Tiểu tử, dám giết chúng ta con mồi. Giết chết hắn, 5 bách trảm, tiểu tử này thực lực không tệ mà. Giết hắn, một tiểu đội hướng vương thần giết tới đây. Cái này tiểu đội có 5-6 người. Thực lực bình thường, không có một cái nào thiên nhân trảm. Toàn bộ đều là bách nhân trảm. Giết người nhiều nhất là một cái màu xanh hoa phục thanh niên. Chiến tích của hắn là hơn 900 người trảm. Cũng là cái này tiểu đội đầu lĩnh. Tại bí cảnh bên trong. Mặc dù người người đều địch, nhưng là cũng không ít võ giả tổ đội. Cứ như vậy, liền có thể tại bí cảnh ở lâu một đoạn thời gian. Đạt được chiến tích nhiều một chút, đối với võ giả nhục thân là phi thường có chỗ tốt. Vương thần vừa tiến vào bí cảnh thời điểm, hắn cũng cảm giác được bí cảnh bên trong có một loại đặc thù vật chất. có thể tăng lên võ giả thân thể lực lượng, liền xem như không giết người. Tại bí cảnh ngốc lâu, đối thân thể cũng có chỗ tốt, chỉ là loại này cường hóa nhục thân vật chất quá mức cấp thấp. Đối vương thần thân thể căn bản cũng không có nửa điểm tác dụng. Hắn cảm thấy loại này thần bí vật chất, chỉ đối võ giả bình thường hữu dụng, chính là đối huyết mạch võ giả cũng tác dụng không lớn. Hắc hắc, giết, gặp mấy người đến, vương thần khẽ cười một tiếng. Hắn sau đó vung tay lên, một cái tử sắc che trời bàn tay to lăng không, khoảng chừng mấy trăm trượng lớn nhỏ, giáng lâm tại mấy cái kia võ giả đỉnh đầu. Ầm ầm, bàn tay to tốc độ rất nhanh, mang ra một trận gió lốc, chụp về phía mấy người kia. Ầm ầm ầm, mấy cái kia võ giả thân thể nổ tung, tử sắc che trời đại thủ ở trên mặt đất đánh ra một cái mấy trăm trượng lớn nhỏ hố to. Đây là vương thần dùng lực lượng của thân thể diễn hóa tiểu thần thông. Tại bí cảnh bên trong, võ giả không thể vận dụng kiếm ý cùng linh, người bình thường nhục thân, nhưng không nhịn được ra thiên thủ uy lực. Xoát, vương thần đỉnh đầu cột sáng màu trắng lóe lên, biến thành dài ba trượng kim sắc cột sáng. Ba thiên nhân trảm, thu hoạch rất tốt mà. Vương thần hài lòng gật đầu, bốn phía nhìn một chút, không có phát hiện những võ giả khác, quyết định một cái phương hướng, bay thẳng tới. Hắn mặc dù trong sa mạc lãng phí không ít thời gian, nhưng là hắn phát hiện bởi vì bí cảnh mở ra thời gian lâu dài, phần lớn võ giả đã bị xử lý. Tại bí cảnh không gian bên trong, chính là mấy chục người trảm võ giả đều ít, gặp phải chiến tích thấp nhất võ giả, đều là bách nhân trảm, mỗi giết một người tương đương với giết mấy trăm người. Không cần giống bí cảnh vừa mới bắt đầu thời điểm, từng cái săn giết, tốc độ lại tuyệt không chậm. Ầm, ầm, ầm, vương thần vận dụng hành giả bước, giết địch tốc độ rất nhanh. Thời gian uống cạn chung trà, chiến tích của hắn liền tích lũy đến năm thiên nhân trảm. Hưu, một đạo tử mang trên không trung chợt lóe lên, không có nửa điểm dừng lại. Một con to lớn che trời bàn tay to rơi xuống từ trên không. Dưới mặt đất có một cái linh thủy tám tầng võ giả trực tiếp nổ tung. Cái võ giả này thân thể nổ tung trong nháy mắt, thân ảnh màu tím đã biến mất tại giữa phiến thiên địa này. Vương thần tốc độ nhanh vô cùng. Tiểu thần thông nhiều lần xây kỳ công, hắn cùng nhau đi tới. Còn không có võ giả có thể dùng nhục thân kháng trụ hắn che trời bàn tay to. Lấy hắn hiện tại tố chất thân thể, vận dụng tiểu thần thông, không tạo thành tiêu hao. Coi như hắn không ngừng sử dụng tiểu thần thông, cũng sẽ không có trở ngại. Bên kia có động tĩnh. Vương thần lỗ tai giật giật, quay người hướng một cái hướng khác chạy tới. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, chạy đi đâu? Tới bồi hổ gia hảo hảo chơi đùa. Hổ gia gia tâm tình tốt, không nói được liền có thể tha cho ngươi một cái mạng. Một cái đầu hổ hổ chảo võ giả đang đuổi dần dần cái dáng người cao gầy nữ tử. Đầu hổ võ giả chỉ có linh thủy bảy tầng cảnh giới, đỉnh đầu hắn kim sắc cột sáng khoảng chừng dài 9 trượng, chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá vạn nhân trảm. Đáng chết đầu hổ, ta Mục Tĩnh Hàm lại sẽ rơi xuống tình cảnh như vậy? Nếu là tại ngoại giới, bản cô nương một kiếm liền có thể giết ngươi. Dáng người cao gầy nữ tử một bên chạy trốn, một bên cắn răng nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,